500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, làm việc chăm chỉ. Người khác video rất nhanh sẽ phát hỏa, là Chu Du đấu giá ký tên áp phích lần kia, mới video vẫn không có phát, buổi đấu giá cũng không có chính thức bắt đầu, thế nhưng toàn mạng nhiệt độ đã lên rồi, Chu Công Cẩn hiện tại chính là toàn mạng toàn thế giới danh nhân. Hắn lãnh đạo Chu Công Cẩn 502 tập đoàn. Còn có cùng Nhiệt Thủy Hồ tập đoàn mật thiết quan hệ. Đã là trong hệ thống mạng hoàn toàn xứng đáng số một đại ca rồi. Quốc nội mấy cái nhà giàu nhất đều rất biết điều. Phải nói từ khi Nhiệt Thủy Hồ tập đoàn thành lập sau. Mọi người đều biết điều lợi hại. Người nhà họ Tô còn có rất nhiều người. Đều trong khoảng thời gian này ngã xuống rồi. Đan sen chẳng chịt mạng lưới liên lạc. Còn có mỗi cái ngành nghề chiếm cứ tài nguyên, phức tạp đến cực hạn trình tự hội nghị, người bình thường đối rất nhiều chuyện cảm giác không mãnh liệt. Thế nhưng có chút các tinh anh đã phát giác được vấn đề. Thế nhưng lúc này muốn đi cũng đi không xong rồi. Tình huống bên ngoài quá tồi tệ rồi. Không chỉ có như vậy, có thời điểm biết rõ ràng cho Nhiệt Thủy Hồ tập đoàn nhiều đưa một phần tiền. Chính là đối với mình thêm một phần uy hiếp. Thế nhưng không có cách nào a, chỉ có thể hy vọng người khác thiếu mua chút, tuyệt đối không nên cho Nhiệt Thủy Hồ tập đoàn đưa tiền. Càng không nên để cho quốc gia thu đến tiền. Nhiệt Thủy Hồ nước nóng bán càng tốt, càng quý hiếm, có chút người tầm quan trọng liền càng thấp. Chim tận, lương cung giấu, thỏ khôn chết, lương cẩu nấu, những này cần lao làm giàu, phát tài thuần khiết người, cũng không muốn sớm về hưu a. Bọn họ còn muốn tiếp tục phát huy quang cùng nóng, tiếp tục đứng nằm kiếm tiền, tiếp theo sau đó ăn người khác vốn ban đầu rồi. Một nhóm người biết mình đã làm gì sự tình, một nhóm người lại là hy vọng tham dự đến mới phân phối bên trong. Sở dĩ cùng Nhiệt Thủy Hồ tập đoàn giữ gìn mối quan hệ chính là tất yếu rồi. Nhiệt Thủy Hồ tập đoàn tạo thành cùng quyền lợi phân bố. Mọi người đã rất rõ ràng rồi. 1/3 về nước có, 1/3 về Tiểu Khang thôn cầm đầu địa phương, còn có 1/3 về Chu Du cùng bạn của hắn. Nghiêm chỉnh mà nói, Chu Du là chiếm cứ Nhiệt Thủy Hồ tập đoàn 50% trở lên quyền lợi. Làm thời đại mới lộng triều nhi, có quá nhiều người nghĩ muốn tới gần Chu Du rồi. Mira nhìn thấy Chu Du tham dự đấu giá video, nàng từ rời đi Chu Du sau liền ở Nhan Kính Y nơi này ở. Thuận tiện thông qua làm up chủ kiếm tiền. Trên căn bản thu nhập còn có thể. Có 1 triệu fan rồi. Bất quá video chất lượng quá thấp. Các loại số liệu đều rất bình thường. Chỉ cần có tiền là có thể rồi. Mira không để ý video có được hay không. Chỉ quan tâm video thu nhập. Mira chính phía trước máy vi tính biên tập video. Vào lúc này Nhan Kính Y gõ cửa đi vào. Mira, ta muốn đi tìm Chu Du nói chuyện. Ngươi muốn đồng thời sao? Mira kích động thả xuống chuột. Tốt, chúng ta đồng thời. Ta thật lâu không gặp Chu rồi. Nhan Kính Y nói rằng. Ta ở dưới lầu chờ ngươi. Mira cấp tốc thay quần áo. Nàng vẫn luôn đang suy nghĩ trở lại Chu Du bên người. Hiện tại 502 công ty vẫn là ban đầu công ty kia. Thế nhưng bởi vì nhận Nhiệt Thủy Hồ bên kia nghiệp vụ quan hệ. Nghe nói hiện tại một ngày liền có 100 triệu nước chảy. Công ty như thế kiếm tiền lời nói. Công nhân thu nhập đãi ngộ khẳng định kém không được. Hơn nữa rất nhiều người đều ở hỏi Tiểu Khang nghỉ phép sơn trang sự tình. Mira đều là sẽ ở từng cái ngủ không được buổi tối. Từng cái nghĩ chính mình đáng thương gửi tiết kiệm kim ngạch buổi tối. Hối hận chính mình lúc trước không có suốt đêm thức đêm bán chậu nhựa. Năm ngoái không nỗ lực, năm nay đồ bi thương. Chu Du về đến nhà sau đó không lâu. Nhan Kính Y cùng Mira liền đến rồi. Các ngươi tốt, Mira ngươi vẫn luôn ở Ma Đô sao? Chu Du nhìn thấy Mira cũng ở. Liền hiếu kỳ hỏi một hồi. Mira gật đầu cao hứng nói. Đúng đấy, ta vẫn luôn ở Ma Đô nơi này. Chu Du để cho hai người đi vào. Tùy ý nói rằng. Vậy ngươi năm nay về nước nhìn một chút người nhà sao? Mira vẻ mặt đau khổ nói rằng. Ta không muốn trở về. Quê nhà đang ở đánh trận. Nghe nói còn muốn cho nữ nhân ra chiến trường. Ta không thể trở về. Không muốn hy sinh ở trên chiến trường. Chu Du cảm giác tự mình nói sai rồi. Liền lúng túng nói. Ta đi cầm chút hoa quả. Nhan Kính Y nhìn một chút Chu Du phòng khách. Cảm giác nơi này rất loạn. Ngươi nơi này không cần cố cá nhân giúp ngươi quét tước sao? Chu Du trong tủ lạnh lấy ra làm cái dưa hấu. Ta chờ chút liền chỉnh đốn. Chu Du cảm thấy còn có thể. Cũng không phải như vậy loạn. Mira cấp tốc xung phong nhận việc nói rằng. Ta đến giúp ngươi chỉnh đốn. Cái này ta quen. Ngươi còn không ăn cơm đi. Ta giúp ngươi làm cơm. Chu Du cảm giác rất lúng túng. Vội vàng nói. Không cần không cần. Ta tìm hai cái nữ bảo tiêu. Các nàng buổi tối liền sẽ tới ở. Đến thời điểm làm cho các nàng đến là có thể rồi. Nhan Kính Y không có cùng ngoại giới cùng hưởng. Tình báo. Sở dĩ không biết Chu Du khoảng thời gian này ở nước ngoài trải qua. Nữ bảo tiêu. Ta nhớ tới ngươi còn có cái nữ thư ký chứ. Chu Du biết Nhan Kính Y nói chính là Bạch Khánh Tuyết. Đúng đấy. Nói đến cũng đã lâu không cùng nàng liên hệ rồi. Chu Du có chút không hiểu nổi Nhan Kính Y ý đồ. Đến rồi. Mọi người kỳ thực cũng không quen đi. Mira ý đồ đến nàng biết. Nhưng là Chu Du cảm thấy trước mắt như vậy liền rất tốt đẹp. Bạch Khánh Tuyết coi như là ở trong công ty. Quách Tĩnh nhóm cũng sẽ không phản ứng nàng. Mira không giống nhau. Chu Du cảm thấy nàng ở công ty lời nói. Căn cứ vào Quách Tĩnh nhóm mỏng ra mặt. Sẽ không cùng Mira nói cái gì lời nói nặng. Con quạ, con cú mèo. Còn có rất nhiều chuyện cũng không thể lộ liễu. Hắn không muốn bên người có cái cầm máy quay phim tìm tin tức nữ nhân. Ngươi tìm ta có việc tình sao? Chu Du hỏi ra ý đồ đến. Hắn không muốn tiếp tục lúng túng chờ đối phương tự mình nói. Như vậy quá phiền phức rồi. Nhan Kính Y nói thật. Ngươi nên có nghe nói qua. Gần nhất tra xét rất nhiều trốn thuế lậu thuế người chứ. Chu Du lắc lắc đầu. Nghe nói qua. Bất quá ta không có trốn thuế lậu thuế a, theo Chu Du. Nhan Kính Y là bác sĩ. Ở tận lực không nhìn đối phương khuôn mặt đẹp cùng nghề nghiệp sau. Chu Du liền cảm thấy đối phương tìm đến mình chuyện này. Rất không hiểu ra sao. Bản thân nàng không cảm thấy sao. Chu Du rất muốn hỏi Nhan Kính Y. Nàng đến cùng là nghĩ như thế nào. Nhưng là vừa xấu hổ nói thẳng. Nhan Kính Y tiếp tục trịnh trọng nói. Hiện khắp nơi đều ở tra trốn thuế sự tình. Có nhiều chỗ cũng đem một vài bán hàng đa cấp loại hình xí nghiệp đem ra công lý. Mà đô bên này, tra xét rất nhiều người. Nguyên bản là không sẽ nhiều như vậy. Nơi này rất nhiều đều là nộp thuế nhà giàu. Bất quá ngươi công ty nộp thuế. Hoàn mỹ ngăn chặn chỗ hổng. Sở dĩ liền sửa trị một nhóm người. Ta tìm đến ngươi. Chính là muốn hỏi một chút ngươi đối chuyện này cái nhìn. Chu Du rất nghi hoặc, cái này không có quan hệ gì với ta đi, cùng ngươi cũng không sao chứ. Ta không nghĩ thảo luận chính trị đề tài, ta không trải qua cấp 3, cũng không trải qua đại học, thảo luận chính trị đề tài không muốn mang ta a. Chấm ngoặc kép, Chu Du không tham dự loại đề tài này, hắn không đủ tư cách, cũng cho là mình nói cái gì đều không làm nên chuyện gì. Vô cùng có khả năng không cẩn thận liền đem tài khoản làm không còn. Nhan Kính Y là đại biểu địa phương lại đây. Phải thấu hiểu dưới Chu Du đối hiện nay nộp thuế cùng nâng đỡ chính sách cái nhìn. Cái này ta biết, hiện tại đang ở yêu cầu trước để lộ xí nghiệp bổ thuế. Hơn nữa còn có một ít công ty cùng cá nhân phạt tiền cũng công bố đi ra ngoài. Tương lai trong một khoảng thời gian, mà đô nơi này kinh thương hoàn cảnh sẽ càng ngày càng tốt. Nghe nói ngươi hiện tại vẫn không có chính thức nhà ở, ngươi có coi trọng nhà lời nói. Chính phủ sẽ giúp ngươi cấp tốc an bài xong. Chu Du nghe Nhan Kính Y lời nói. Lễ phép từ chối, hắn hiện tại lại không phải không tiền. Sở dĩ không nghĩ chiếm quốc gia tiện nghi. Nhan Kính Y lại nói rất nhiều lời. Thế nhưng Chu Du nghe nghe liền quên đi ở như là đưa thăm viếng lão sư một dạng đem hai người này. Đưa sau khi ra cửa, Chu Du nhanh chóng đóng cửa, sau đó trở lại khu vui chơi nơi đó. lộ ra tiểu hài tử một dạng kích động biểu tình. Chuyện bên ngoài không có quan hệ gì với hắn. Nhiều hơn nữa người bị mang đi điều tra cũng không đáng kể. Ngược lại không biết chính là không phát sinh. Chu Du chìm đắm ở chính mình bên trong tiểu thế giới chơi đùa. Làm việc chăm chỉ, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.